Tiên Ma Điển, chương 48, Thanh Thạch Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi hành ảo ảnh nguyên lai là một loại độn thuật cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc không tới trúc cơ kỳ không cách nào tu luyện ai. Đem thần thức từ thủ chát hồi lại, Diệp Phi có chút tiếc hận nói. Trải qua 3 ngày 3 đêm tìm hiểu, Diệp Phi đưa thủ chát trong tay nhìn lại, lúc đầu gương mặt còn có chút hưng phấn, cuối cùng lại có chút bất đắc dĩ. Theo như trên đó ghi lại, công pháp này chính là công pháp bàn cổ tộc lưu truyền xuống thần thông bảo vệ tính mạng, tu luyện tới cảnh giới trí cao, bằng vào tốc độ cơ hồ có thể đạt tới tốc độ thuấn di. Tâm thần vừa động, thân hình liền xuất hiện ở nơi thần thức có thể cảm ứng, có thể nói là kinh khủng. Nhưng yêu cầu với người tu luyện cực kỳ hà khắc, không riêng phải đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện, đối với thân thể cùng thần thức yêu cầu cực cao. Người đạt điều kiện đã ít lại càng ít, người có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao càng là phượng mao lân giác. Thần thông mạnh mẽ như vậy, Diệp Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn, tuy có thể tìm hiểu trước một bộ phận, nhưng căn bản chưa đạt điều kiện tu luyện, hôm nay trúc cơ đan cùng phi hành ảo ảnh, đều có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng không cách nào hưởng thụ, cái này làm cho Diệp Phi đối với lên cấp càng thêm vội vã. Hay là trước tiên đi ra ngoài tìm kiếm đan dược chữa trị kinh mạch đi, kinh mạch không được chữa trị, hết thảy đều là vô ích, giờ chỉ dư lại 3 tháng là tròn 17 tuổi ai. Thở dài một tiếng, Diệp Phi cảm giác được thời gian cấp bách. 3 ngày sau, hắn xử lý xong các vật phẩm, đứng dậy rời khỏi động phủ. Huyền y sư đệ, ngươi ngàn cản không được vọng động, trước khi tiến vào vạn tiên động cũng đã nói, sinh tử không oán trách dược bất cứ kẻ nào. Trong đại điện Thiên Nhai Tông, Không Minh trưởng lão đang khẽ nhíu mày khuyên ngăn. Nghe vậy, lão già đối diện sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Không Minh sư huynh, cùng lắm thì ta báo Thiên Nhai Tông danh hiệu, ta muốn đi đem vạn tiên động người an toàn ra ngoài, hỏi thăm một phen. Vân Nhi nếu là chết trong miệng yêu thú hoặc cấm chế, lão phu không trách bất luận kẻ nào, nhưng nếu là người khác giết chết, hắc hắc, bất luận là kẻ nào ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Huyền y sư đệ, ngươi chính là quá bao che, Lục Vân tuy thiên tư không tệ, tiểu tử Diệp Phi kia cũng là nhân tài, tu luyện tới tầng 9 cơ hồ là dễ dàng. Nhưng nếu y yểu mệnh, chỉ có thể nói là số đã tận, mặc dù ngươi tìm được hung thủ đem đánh chết cũng không thể cải biến cái gì, ngược lại là gây nghiệt duyên. Lại nói, ngươi làm việc xung động như vậy, sợ rằng các môn phái khác sẽ lấy cớ tìm chúng ta phiền toái. Nói xong, Không Minh trưởng lão nghiêm sắc mặt nhìn qua Huyền y trưởng lão. Nghe lời nói của Không Minh trưởng lão, Huyền y trưởng lão còn lại khoát tay áo một cái, khẽ cười nói. Không Minh sư huynh, cái kia Diệp Phi sao có thể cùng Vân Nhi so sánh. Tuy nói hắn có thể tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng đó là giới hạn của hắn, không qua bao lâu hắn sẽ chết, bực này tiểu nhân vật sao có thể cùng Vân Nhi so sánh. Bất quá vận khí tiểu tử kia cũng không tệ, lại có thể từ trong vạn tiên động an toàn đi ra. Dựa theo trình độ hư hại kinh mạch pháp lực khôi phục thật chậm, cho dù là cùng cấp đối chiến, cơ hồ là không thắng nổi. Để cho sư đệ không nghĩ ra, sư huynh thật sự cho hắn một viên trúc cơ đan, đan dược như thế chúng ta cũng là thiếu hụt, không nên lãng phí trên bực này phế vật ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói nghe vậy, ban đầu điều kiện là như vậy, chúng ta nên dựa theo ước định mà làm, đem trúc cơ đan cho hắn, ta lúc đầu cũng không muốn, nhưng tiểu tử này mới nhập môn mà biểu hiện không tệ, vốn có thể tiến vào đệ tử chính thức, lần này từ vạn tiên động an toàn trở về, hơn nữa còn lấy được dược thảo môn phái cần. Người tính tình kiên nghị như vậy, nên cho hắn một cái cơ hội. Cũng thường hắn vì môn phái lập công, nhưng cuối cùng hắn có thể thành công hay không, liền trông chờ vào tạo hóa của hắn, cũng coi như đổi lấy lão phu an lòng lý phải. Nhìn một chút Huyền y trưởng lão nói, Nga, nhìn không ra Không Minh sư huynh lại coi trọng tiểu tử này như vậy. Huyền y trưởng lão nhướng mày nói, hắc hắc cũng không phải như vậy, hắn là nên được như vậy, thoáng cho một chút cũng không thể vì hắn kinh mạch tổn thương, liền đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Thật ra lần này những người khác từ vạn tiên động trở về, chỗ tốt càng được nhiều hơn, những người khác đều được thăng lên làm đệ tử chính thức. Theo lý thì Diệp Phi kia cũng nên tăng làm đệ tử chính thức, nhưng nhìn thọ nguyên không nhiều lắm, cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên, cũng không quá nhiều để ý, một năm trước chọn tới đệ tử, có mấy tên tư chất không tệ, ngươi có thể đi xem một chút, về phần những người đã tu luyện qua trước, bây giờ cũng tiến bộ rất lớn, nhưng mấy tên xuất chúng, cũng đều bị những sư huynh đệ khác chọn đi, ngươi lúc trước chính là quá mức để ý Vân Nhi. Giống như Thạch Nham, Cổ Hải, Lê Nhu đám người, đều là luyện khí kỳ tầng 9, mà đám người Tiểu Tuấn, Hắc Sơn, cũng là chuẩn bị bế quan đánh vào trúc cơ. Không Minh trưởng lão có chút vui mừng nói, ai, ban đầu chỉ lo bồi dưỡng Vân Nhi, vốn là tính lần này trở lại, sẽ chuẩn bị cho hắn đánh vào trúc cơ kỳ, ngay cả hai viên trúc cơ đan của ta đều giao cho Vân Nhi, đáng tiếc. Huyền y trưởng lão tiếc hận nói, cái gì, ngươi đem hai viên trúc cơ đan cho Vân Nhi, ngươi thật đúng là gấp gáp ai. Nói xong, Không Minh trưởng lão cũng là có chút dáng vẻ đáng tiếc. Cứ như vậy, hai người đều có chút trầm mặc. Vân Vũ Sơn phụ cận, Diệp Phi, Liễu Kiền, Vạn Phong Sơn cùng với Kim Tử bốn người tự hồ đang trò chuyện gì đó. Diệp Sư Huynh, lần này đi ra ngoài, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, ta cùng Liễu Kiền đang chuẩn bị bế quan, không cùng ngươi đi được. Vạn Phong Sơn nhìn Diệp Phi, ha ha cười nói. Sư đệ, có gì cần cứ mở miệng, Sư Huynh nếu là làm được sẽ cố gắng giúp cho ngươi, ngàn vạn chớ khách khí. Kim Tử cũng mỉm cười nhìn Diệp Phi, vỗ vỗ bả vai. À, xem dáng vẻ của các ngươi, giống như là ta đi không trở lại vậy, tốt lắm, chúng ta ở nơi này trò chuyện hơn một canh giờ, nên là mau xuống núi trước khi trời tối, ta đi trước, các ngươi bảo trọng. Diệp Phi nói xong, đơn giản khách khí mấy câu, xoay người rời khỏi Vân Vũ Sơn, hướng chân núi đi tới. Hồi lâu, Kim Tử nụ cười vừa thu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, mà Vạn Phong Sơn hai người cũng là mặt trịnh trọng dáng vẻ, cho dù là Vạn Sự Thông Liễu Kiền, cũng không vui vẻ như lúc trước trò chuyện. Ta hỏi phụ thân, vốn là lần này cho Diệp Sư Đệ tiến vào đệ tử chính thức, sau đó mới biết thì ra Diệp Sư Đệ hắn, chỉ có 18 năm thọ nguyên, kinh mạch bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, lúc chúng ta trò chuyện, là tận lực không cho hắn cái gì áp lực ai. Kim Tử nói xong, Vạn Phong Sơn hai người yên lặng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thạch Trấn, tọa lạc trong phạm vi Thiên Nhai Tông, danh tiếng cũng không nhỏ, thậm chí có thời điểm Thiên Nhai Tông cũng sẽ có người đến đây làm việc, cũng không phải là trong trấn có cái gì cao thủ trấn giữ, mà là vì Thanh Thạch Trấn Cổ Gia. Cổ Gia gia chủ Cổ Kiều chính là một nguyên cấp tứ phẩm luyện dược sư, tu vi cũng là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nghe nói đã từng luyện chế thành công trúc cơ đan, phụ cận một ít tông môn thế lực tìm được dược thảo, lại sợ tỷ lệ thất bại cao, lãng phí linh dược chính là tìm đến Cổ Gia để nhờ luyện chế đan dược, dĩ nhiên là phải cho Cổ Gia nhất định chỗ tốt. Một ngày này, trong phủ đệ Cổ Gia đại sảnh, có hai đạo thân ảnh bên trong, một lão giả mặc áo bào xanh biếc, là một trúc cơ kỳ tu sĩ, ngồi ngay ngắn trên ghế. Một người khác là một thanh niên bạch y, da hơi ngăm, ánh mắt vô thần, đang ngồi trên một cái ghế, nhàn nhã thưởng thức linh trà. Nhìn thiếu niên một cái, lục bào lão giả khẽ nhíu mày, có chút không nhịn được nói. Ngươi chính là đệ tử Thiên Nhai Tông, nghe hộ vệ truyền tới, là ngươi muốn mua một ít linh đan. Không biết là loại phẩm cấp nào, Âm công tử, cách chương.